Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 517, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi bị con quỷ bắt lấy, trong lòng Trương Lôi tràn ngập tuyệt vọng. Con quỷ này quá đáng sợ, chỉ cần bắt lấy vai Trương Lôi thì con quỷ trong cơ thể hắn đã như bị hoàn toàn áp chế, rơi vào trạng thái ngủ say, hắn ta không có chút khả năng chống cự nào. Trong khoảnh khắc đó, Trương Lôi nghĩ rằng mình đã chết chắc. Mặc dù hắn cũng thấy một bóng đen không đầu từ dưới đất trồi lên, cố gắng kéo tay con quỷ ra, nhưng tất cả đều vô dụng, bóng đen rõ ràng không đủ sức mạnh để áp chế con quỷ này, chỉ cần tiếp xúc, bóng đen cũng bị văn vẹo. Chắc là Dương Gian đã tìm thấy mình rồi, nhưng đã quá muộn. Nghĩ đến đây, Trương Lôi cười khổ, hoàn toàn từ bỏ việc giấy giụa. Quy luật và khả năng của con quỷ này đã rõ ràng, nó có khả năng áp chế các con quỷ khác một cách không giới hạn, kẻ đơn độc sẽ chết, và nó còn có khả năng trưởng thành. Hiện tại, con quỷ này có thể áp chế bao nhiêu con quỷ? 5 con hay 6 con, dù không biết con số cụ thể, Trương Lôi hiểu rõ rằng, dù là 5 hay 6 con, họ cũng không thể chống đỡ được, nhưng tuyệt vọng và hy vọng lại đến cùng một lúc. Đột nhiên, Trương Lôi cảm thấy áp lực khủng khiếp như muốn nghiền nát cơ thể biến mất, như thể con quỷ đột nhiên buông tay, không còn coi hắn là mục tiêu nữa. Cảm giác nhẹ nhõm đột ngột này khiến Trương Lôi ngỡ ngàng. Bây giờ là sao? Con quỷ buông tha cho ta, hay nó đã chọn mục tiêu khác? Cảm giác lạ lùng này khiến Trương Lôi mở mắt, và ngay lập tức hắn bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Từ lúc nào, trước mặt Trương Lôi xuất hiện một bóng dáng kỳ dị, đáng sợ và lạnh lẽo. Bóng dáng quay lưng về phía hắn, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ cơ thể cứng nhắc và hơi lạnh thấu xương, không nghi ngờ gì, đây cũng là một con quỷ. Một con quỷ có cấp độ kinh hoàng chưa rõ, nhưng lúc này, có vẻ như con quỷ này đã cứu anh ta. Bởi vì phía trước, Trương Lôi nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh dị hơn, một người mặt đen như xác chết, như một xác chết cứng đờ, đứng sừng sững giữa anh ta và bóng dáng mặc áo xanh, tỏa ra khí tức của cái chết và tuyệt vọng. Bộ quần áo trên người dường như bị chôn dưới đất và thối rữa, cũng bị đen, nhưng có thể nhận ra đó là trang phục của người chịu trách nhiệm. Vậy đó chính là con quỷ đáng sợ với mã danh quỷ sai từ trong quan tài quỷ bước ra. Vậy con quỷ này là sao? Nó là gì? Những ý nghĩ này hiện lên trong đầu Trương Lôi, nhưng hắn nhận thấy con quỷ này đang giữ chặt lấy quỷ sai và bản thân nó không động đậy, dường như có một sự đối kháng linh dị nào đó diễn ra, và quỷ sai cũng đứng yên tại chỗ, không có hành động hay di chuyển nào. Quy luật giết người của nó đã bị con quỷ xuất hiện đột ngột này gián đoạn. Nhân cơ hội này, Trương Lôi nhanh chóng lùi lại, và một ánh sáng xanh u ám bao trùm xung quanh. Đừng đứng đây, mau đi theo tôi. Tiếng của Dương Gian vang lên từ phía sau, hét lớn, kéo lấy cánh tay của Trương Lôi và lôi đi. Dương Gian, hắn theo phản xạ quay đầu lại, và đúng là Dương Gian. Tuy nhiên, dường như do có hai con quỷ cấp độ khủng khiếp ở đây, ngay lập tức, nến quỷ trong tay Dương Gian tắt ngấm. Ánh sáng xanh u ám biến mất, bóng tối lại tràn ngập, nuốt chừng tất cả, nến quỷ đã cháy hết, nhưng cuộc hội ngộ đã hoàn thành. Đi, cả nhóm vội vã rời khỏi đại sảnh, nhanh chóng rời xa nơi này. Lúc này, Sở Nhân Mỹ và quỷ sai đang bị mắc kẹt trong tình trạng giằng co. Như dự đoán của Tô Viễn, với cấp độ linh dị hiện tại của Sở Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ, cô ta thực sự có thể đối đầu với quỷ sai. Khả năng áp chế các con quỷ khác của quỷ sai không còn hiệu quả với Sở Nhân Mỹ, vì chính cô ta đã nuốt chửng nhiều con quỷ. Quỷ sai muốn áp chế cô ta, có lẽ cần phải trưởng thành thêm một chút, nhưng muốn giải quyết quỷ sai, Tô Viễn phát hiện điều đó cũng không thể làm được. Quỷ không thể bị giết, chỉ có thể bị giam giữ. Nhưng dựa trên tính đặc biệt của quỷ sai, việc giam giữ nó cũng rất khó khăn. Nhìn quỷ sai trước mặt không động đậy, giữ trạng thái cân bằng với Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn cau mày. Sở Nhân Mỹ có đủ cấp độ linh dị cao, không thỏa mãn điều kiện đơn độc, và Dương Gian cùng những người khác đã hội ngộ với Trương Lôi, số lượng quỷ cũng đã thay đổi, cũng không thỏa mãn điều kiện đơn độc. họ sẽ an toàn trong một khoảng thời gian. Bây giờ nguy hiểm chỉ còn lại những người ngự quỷ chưa hội ngộ. Với nhóm lớn, chỉ có họ mới thỏa mãn điều kiện tấn công của quỷ sai. Hiện tại, quỷ hay tạm thời bị mắc kẹt vì bị sở nhân Mỹ giữ chặt, không thể rời đi, nhưng thời gian trôi qua, nó có thể sẽ từ bỏ cơ thể này, khởi động lại và tấn công người khác. Nếu chỉ có vài người ngự quỷ chết thì không sao, nhưng nếu tất cả những người trong căn cứ huấn luyện đều chết hoặc chạy hết, quỷ sai sẽ ra ngoài gây loạn. Đừng nghĩ rằng nó chỉ quan tâm đến người ngự quỷ đơn độc. Người bình thường cũng là mục tiêu, vì trong cơ thể người bình thường không có quỷ, họ luôn ở trạng thái đơn độc. Đây mới là điều Tô Viễn lo lắng. Con quỷ này hiện tại đã có khả năng áp chế nhiều quỷ, tiếp tục trưởng thành, có lẽ lúc đó người phải chạy chính là Tô Viễn, và nếu hắn ta chạy thì có lẽ toàn bộ thành phố Đại Sương sẽ chịu một thảm họa kinh hoàng. Khi Tô Viễn đang tìm cách giải quyết vấn đề, quỷ sai đột nhiên có động thái mới. Do sự quấy rầy và áp chế của sở nhân Mỹ, thêm vào việc cô ta không thỏa mãn điều kiện tấn công của nó, quỷ sai đã chuyển mục tiêu, chọn những người đơn độc trong quỷ vực. Nó khởi động lại, quỷ sai trước mặt đột nhiên biến thành một ông lão lạ lẫm, không còn là vệ cảnh mặc đồng phục nữa. Thấy tình hình này, sở nhân Mỹ thu tay lại, trước mặt lúc này chỉ là một quỷ nô, không có mối đe dọa lớn. Quỷ sai thực sự đã rời khỏi đây. Tô Viễn cau mày, cũng quyết định rời đi. Hắn ta cần tìm gặp Dương Gian, rồi tính bước tiếp theo. Một lát sau, Tô Viễn xuất hiện tại một sân tập trong căn cứ huấn luyện. Ở đây hắn thấy một nhóm người, là những người ngự quỷ mới tập huấn đã kiệt sức, thở hổn hển. Hiển nhiên, họ vừa trải qua một cuộc chạy đua kịch liệt, sự sợ hãi khi chạy tiêu hao rất nhiều thể lực, mặc dù họ là người ngự quỷ. Nhưng cơ thể vẫn là của người bình thường, không phải ai cũng như Dương Gian với cơ thể bất thường. Cách chương.